Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1844, nghề nghiệp phân chia cùng thẻ bài xứng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Nguyệt tại treo đầy lô thạch cái bàn hai bên ngồi đối diện. Yêu Tử Yên ở bên cạnh uống vào trà sữa đứng ngoài quan sát. Lão bản, mời cần phải không cần lưu thủ. Yêu Tử Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, dùng chăm chú ngữ khí nhấn mạnh. Lạc Xuyên vốn còn nghĩ nhường một chút Yêu Tử Nguyệt, tối thiểu để tân nhân thể nghiệm một chút cái trò chơi này hữu hảo chỗ. Có điều nàng đã nói như vậy, Lạc Xuyên cũng không tiện tưới nước, tùy ý liền gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Yêu Tử Yên bưng lấy trà sữa cái miệng nhỏ uống vào, trong mắt nhiều hơn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bất quá Yêu Tử Nguyệt vẫn chưa phát giác. Chín cái nghề nghiệp, nhìn một cái mình thích chọn lựa. Màn sáng hiện ra giữa không trung, Lạc Xuyên thuận miệng nhắc nhở một câu. Vừa mới quên hỏi, tại sao là chín cái nghề nghiệp? Yêu Tử Nguyệt có vấn đề mới. Lạc Xuyên, bởi vì đối xứng. Yêu Tử Nguyệt ngẩn người. Ngạch, tốt à, ta thì không nên hỏi cái này. Mỗi cái nghề nghiệp đều có đại biểu nhân vật, cũng là người chỗ đã thấy ảnh chân dung. Lạc Xuyên lại tiếp tục nói, về sau cũng sẽ đẩy ra hắn nhân vật của hắn ảnh chân dung. Đương nhiên nghề nghiệp vẫn là cái này chín cái. Yêu Tử Nguyệt ồ một tiếng, tại Yêu Tử Yên chỉ điểm, bắt đầu có chút sinh sơ xây dựng chính mình tạp tổ. Tốt nhiều thẻ bài, Yêu Tử Nguyệt nhìn lấy từng tờ một vàng óng ánh thẻ bài. Rất có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Mỗi tấm thẻ bài đều có sự miêu tả của mình. Số lượng quá nhiều cái bản nhìn không đến. Nàng đã lâm vào luống cuống trạng thái. Quảng cáo, Yêu Tử Yên gặp này nhẹ nhàng lắc đầu. Đứng dậy đến Yêu Tử Nguyệt bên người. Kiên nhẫn chỉ đạo lấy. Tạp tổ từ 30 tấm bài cấu thành. Truyền thuyết thẻ bài mỗi loại chỉ có thể một chương. Còn lại cấp bậc thì là 2 tấm. Dưới tình huống bình thường, hy hữu hơn hiệu suất cao quả thì càng cường đại. Yêu Tử Yên bắt đầu cho Yêu Tử Nguyệt giảng thuật chính mình đối trò chơi lý giải. Lạc Xuyên thì bắt đầu tổ kiến chính mình tạp tổ. Trò chơi trước mắt còn tính là bán thành phẩm, cho nên cũng không có cái gọi là thói quen. Nguyên tắc của hắn cũng là tận lực cân đối, tranh thủ mỗi cái phí dụng thẻ bài đều có. Sau đó cũng là độ dày. Tuy nhiên không phải tất cả truyền thuyết thẻ bài đều là cường đại. Nhưng cường đại đại bộ phận đều là truyền thuyết thẻ bài. Lề mà lề mề mười mấy phút, Yêu Tử Nguyệt toàn kim sắc truyền thuyết thổ hào tạp tổ tổ kiến hoàn thành. Lạc Xuyên kỳ thật cũng cùng với nàng không sai biệt lắm. Truyền thuyết tạp tổ chiếm hơn nửa, tương đương mà nói muốn càng thêm coi trọng phối hợp. Một ít thẻ bài tổ hợp lại với nhau sẽ sinh ra dự không nghĩ tới hiệu quả. Lão bản, ta đã chuẩn bị xong. Yêu Tử Nguyệt rất có tự tin. Vậy thì bắt đầu đi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Làm đại bộ phận thẻ bài người thiết kế, hắn tổ kiến tạp tổ tự nhiên muốn so Yêu Tử Nguyệt cái này thuần túy tân thủ nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó, mặt bàn sáng lên. Có tội người, chắc chắn chịu đựng phán quyết. Lắng nghe thế giới nói nhỏ, hai đạo bất đồng thanh âm đàm thoại gần như đồng thời vang lên. Yêu Tử Nguyệt đối với cái này rất quen thuộc. Đây chính là vinh quang bên trong hai tên nhân vật thanh âm. Tài quyết giả He Lầm cùng tự nhiên sứ giả Gia Lô Ly. Giấu ở hắc vụ bên trong che mặt sát thủ cùng thân hình ôn nhu tinh linh thiếu nữ. Yêu Tử Nguyệt lựa chọn cái trước. Lạc Xuyên lựa chọn cái sau. Yêu Tử Yên lần nữa về tới ban đầu vị trí. Nên nói nàng đều đã nói. Đến đón lấy Yêu Tử Nguyệt bị ngược cũng chỉ có thể trách chính nàng. Dựa theo lão bản lời nói tới nói, giống như kêu cái gì chia bài viên ác ý, dù sao cùng nàng không có quan hệ gì. Yêu Tử Yên thuần túy là xem trò vui thái độ. Theo Lạc Xuyên đánh ra mấy cái tấm thẻ bài, pháp lực thủy tinh trực tiếp dẫn trước 6 cái. Yêu Tử Nguyệt nhất thời mở to hai mắt, trên mặt biểu lộ không sai biệt lắm có thể hình dung là: thế mà còn có thể dạng này. Rất rõ ràng, đối mặt trò chơi sáng tạo giả một trong lão bản, lần đầu tiếp xúc Yêu Tử Nguyệt lộ ra quá mức tại non nớt. Không có ngoài dự liệu, cho dù có chia bài viên chiếu cố, Yêu Tử Nguyệt cũng căn bản không có lật bàn khả năng. Bởi vì nàng tạp tổ bên trong căn bản không có mang có thể tại 5 viên pháp lực thủy tinh thời điểm dùng để giải trang thẻ bài. 10 phí hủy diệt chi dực ngược lại là có. Cũng là đánh không đi ra. Tự nhiên sứ giả dưới trướng cây đại quân người toàn thân bao phủ hào quang màu đỏ thắm. Phát ra đạo đạo chói tai tiếng gầm gừ. Bọn họ tại pháp thuật tác dụng dưới thuộc tính toàn đều phải đến tăng thêm. Song trọng tăng thêm phía dưới mỗi cái lực công kích đều tăng lên 4 điểm. Bành, bành, bành, công kích làm cho cả bình đài đều đang run rẩy. Tài quyết giả lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Sau đó sụp đổ thành đầy trời toái phiến. Cái này thua, Yêu Tử Nguyệt lẩm bẩm nói. Đối kết quả này có chút không thể tiếp nhận. Nàng còn không sao cả hiểu rõ trò chơi này cụ thể cách chơi đâu. Yêu Tử Yên vừa mới hoàn toàn chính xác nói rất nhiều. Nhưng đó cũng là cần thiết thực kinh nghiệm mới có thể tiêu hóa lý giải. Không muốn một vị đi xem xe tải nặng bài mạnh yếu. Lạc Xuyên nhắc nhở nói. Phổ thông phẩm chất thẻ bài nếu có phối hợp, đồng dạng có thể đánh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Ta minh bạch, Yêu Tử Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Nàng nhớ rõ vừa mới đối cục. Lạc Xuyên dùng để gia tăng pháp lực thủy tinh thẻ bài đều là không có phẩm giai cơ sở thẻ bài. Lại trực tiếp đặt vững đối cục thắng bại. Từ điểm đó mà xem Yêu Tử Yên ý nghĩ tuy nhiên không sai. Nhưng cũng không hoàn toàn là đúng. Yêu Tử Nguyệt đối sách cũng rất đơn giản. Đổi tạp tổ, đem những cái kia nhìn qua rất lợi hại. Kỳ thực có rất ít cơ hội sử dụng thẻ bài toàn bộ loại bỏ. Hư không xuống vị trí đổi thành càng thêm thích hợp thẻ bài. Yêu Tử Yên đánh bài phương thức chỉ thích hợp chính nàng. Bởi vì chia bài viên vốn là cùng với nàng là cùng một bọn. Hiện tại Yêu Tử Nguyệt cuối cùng minh bạch điểm ấy. Mới đối cục lần nữa bắt đầu. Quảng cáo, không có có ngoài ý muốn. Đối thẻ bài còn không thế nào quen thuộc Yêu Tử Nguyệt lần nữa bị hoàn ngược. Có điều nàng ngược lại là không có bao nhiêu chán trường bộ dáng. Vẫn như cũ tràn đầy hào hứng. Lại thua mấy trận về sau. Yêu Tử Nguyệt cuối cùng hiểu rõ trò chơi cụ thể cách chơi. Lại thêm chia bài viên chiếu cố. Chàng diện ngược lại là có loại thế lực ngang nhau bộ dáng. Yêu Tử Nguyệt còn có tâm tư cùng Lạc Xuyên đặt câu hỏi đề. Lão bản, những thứ này thẻ bài đều là mỗi người đều có thể thu được sao? Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Xuyên chế tác cái trò chơi này hiển nhiên không là đơn thuần vì khách hàng có thể nhiều loại giải trí phương thức. Kiếm lấy linh tinh nghĩ đến cũng là trọng yếu một trong những mục đích. Cho dù linh tinh đối lão bản loại này tồn tại chỉ sợ sớm đã không có ý nghĩa. Yêu Tử Nguyệt cảm thấy lão bản cần phải chỉ là đơn thuần hưởng thụ kiếm lấy linh tinh quá trình. Dĩ nhiên không phải. Lạc Xuyên lắc đầu. Ấy, đó là cái gì? Yêu Tử Nguyệt rất ngạc nhiên. Mỗi tấm thẻ bài đều là có hy hữu độ phân chia. Người hẳn phải biết a. Lạc Xuyên nói chuyện đồng thời vẫn không quên trải tuy túng. Yêu Tử Nguyệt gật đầu. Nàng đương nhiên biết điểm ấy. Truyền thuyết đẳng cấp thẻ bài nhìn qua thì cùng còn lại không giống nhau. Mà lại hiệu quả bình thường đều rất lợi hại. Chỉ có điều vừa mới nàng căn bản không có để chúng nó phát huy tác dụng thời gian. Những cái kia không có đẳng cấp thẻ bài cũng là cơ sở thẻ bài. Thuộc về ban đầu hữu tình đưa tặng. Mỗi người đều có. Lạc Xuyên lấy ra một lon Coca-Cola. Mở ra uống một ngụm. Đến mức còn lại. Thì cần muốn thông qua mở tạp bao đến thu hoạch được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.